Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1065, đoạn kiếm lai lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến giờ phút này, Lâm Dịch Phương mới ý thức tới kiếm mộ vùng đất năm đó chủ nhân Âu Dã Tử tại thần ma chi chiến trong đóng vai bao nhiêu trọng yếu, với ít nhất mấy đại thái cổ thánh khí quá nửa đều xuất từ tay hắn, thần tượng hai chữ hoàn toàn xứng đáng. Nhưng thần tượng trước mặt đã có đốc kiếm hai chữ, tuy rằng Âu Dã Tử chế tạo bát hoang danh kiếm, nhưng bát thanh kiếm hợp lại là một, sợ là cũng không đạt được thánh khí trình độ. Mà hiện nay biết thánh khí trong, không có kiếm hình binh khí, cái này chú kiếm thần tượng bốn chữ lại từ gì tới. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới thần bí đoạn kiếm, đây cơ hồ cải biến hắn cả đời đồ đạc. Đáp án miêu tả sinh động. Lâm Dịch tim kịch liệt nhảy lên, hô hấp dần dần nặng, dường như muốn tiếp xúc đến một đoạn xưa nhất đều mới lạ. Im lặng nửa ngày sau, Lâm Dịch chậm rãi hỏi, bản tôn trong cơ thể chuôi này màu xanh nhạt đoạn kiếm, có hay không cũng là thánh khí một trong? Không sai, thần côn không có giấu giếm. Lâm Dịch lại hỏi, có hay không cũng là xuất từ Âu Dã Tử tiền bối trong tay? Không sai, thần côn gật đầu, cuối cùng lại tăng thêm một câu. Hắn chẳng những là thánh khí một trong, vẫn là cửu đại thánh khí đứng đầu thiên giới cao nhất, vô cùng tôn quý thánh khí. T, mặc dù sớm có chuẩn bị, Lâm Dịch vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Thần bí đoạn kiếm đối với Lâm Dịch bang trợ quá lớn. Lâm Dịch vốn là thân thể phàm thai, lại ngạnh sinh sinh bằng dưới thần bí đoạn kiếm tố tạo ra được có thể nghiền ép tất cả thái cổ huyết mạch bất diệt kiếm thể. Loại này quỷ thần khó lường uy lực, bao gồm kiếm chi mảnh nhỏ trưng bày vị trí, còn từng tự mình làm hộ chủ cắt đứt Thiên Chu cung hút phệ Lâm Dịch thọ nguyên, trước đây phát sinh qua tất cả các loại, đều ở đây cho thấy thần bí đoạn kiếm địa vị cực đại. Nhưng Lâm Dịch không chút suy nghĩ vượt qua, thần bí đoạn kiếm dĩ nhiên là cửu đại thánh khí đứng đầu. Cái này vẫn là làm cho Lâm Dịch cảm thấy khiếp sợ, để cho Lâm Dịch cảm thấy bất khả tư nghị là, mặc dù là cửu đại thánh khí đứng đầu, thanh kiếm này vẫn là bể nát. Ai đánh nát hắn, hay hoặc là đâu món binh khí đánh nát hắn? Nguyên Thủy Thiên Ma, thần côn tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch nghi ngờ trong lòng, lắc đầu nói. Hắn đến tột cùng là làm sao vỡ, đến nay vẫn là một điều bí ẩn, nhưng có thể xác định chính là, hắn cũng không phải tại Chu Ma chi chiến trong vỡ vụn. Nguyên Thủy Thiên Ma mấy đại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đúng là bị kiếm này sở xé rách. Hắn, tên gì? Kiếm tên Vấn Thiên Kiếm, Vấn Thiên Kiếm. Lâm Dịch hai mắt mê man, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm ở ba chữ này, tựa hồ có một loại ma lực có thể dắt ở Lâm Dịch hồn phách thoát ly thân thể, trở lại năm đó cái kia rộng lớn mạnh mẽ huy hoàng đại thế. Thần côn đạo, trước kia nhắc tới Thiên Chu cung, địa diệt tiễn xuất thế lúc Âu Dã Tử từng nói một câu nói, cuối cùng ta thủng một câu, chắc chắn ngươi cũng đã nhận ra. Cùng tiễn hợp thể, Thiên Chu địa diệt công phạt lực là thiên hạ chi nhất, có thể chống lại Vấn Thiên. Lâm Dịch cả người chấn động. Ý tứ của những lời này nói là chỉ có Thiên Chu cung, địa diệt tiễn hợp lại là một lực công kích năng lực chống lên Vấn Thiên kiếm, nhưng nói bóng gió, mặc dù là cung tiễn hợp thể, cũng phải yếu đi Vấn Thiên kiếm một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần côn mắt lộ ra hồi ức chi sắc chậm rãi nói. Vấn Thiên kiếm sở dĩ có thể đứng hàng cửu đại thánh khí đứng đầu, cũng là bởi vì từ đây kiếm tài liệu, đến chế tạo dụng cụ, rồi đến rèn luyện hỏa diễm, rồi đến đúc kiếm người, không có chỗ nào mà không phải là lúc đó đứng đầu nhất tồn tại. Vấn Thiên kiếm tài liệu lấy từ vốn là thánh khí Bổ Thiên Tinh Thạch, cũng chính là năm đó nữ hoa thánh hậu bản mạng thánh khí, nhân giới trong biển sâu cái kia hải tộc chí bảo, trên thực tế chính là Bổ Thiên Tinh Thạch một quả tàn tinh. Thì ra là thế, Lâm Dịch gật đầu thầm nghĩ. Trách không được hải tộc chí bảo có thể đem Vấn Thiên kiếm lên khe hở toàn bộ chữa trị, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu, bởi vì chúng nó vốn là xuất xứ từ Bổ Thiên Tinh Thạch. Thần côn tiếp tục nói, Bổ Thiên Tinh Thạch là rất khó hòa tan, lúc đó chế tạo Vấn Thiên kiếm, hao phí vô số người tâm huyết. Cuối cùng Viêm Đế tế xuất cửu đại thánh khí trong bài danh đệ nhị tọa nhân mộc, lấy ngoài tiêm bộ một chút tinh hỏa, là hỏa bản nguyên, nhưng dung vạn vật. Tam đại thánh hoàng một trong chính là tọa nhân thánh hoàng, không cần đi hỏi cũng có thể biết cái này tọa nhân mộc hẳn là xuất từ tọa nhân thánh hoàng trong tay. Lâm Dịch nhịn không được hỏi, tọa nhân mộc không phải là tại tọa nhân thánh hoàng trong tay, tại sao sẽ ở Viêm Đế tay trong? Lẽ nào tọa nhân thánh hoàng cũng bỏ mình? Tại trong cổ tịch có rõ ràng ghi chép Chu Ma chi chiến trong, tam hoàng nhất hậu trong nữ hoa thánh hậu, thần nông thánh hoàng ngã xuống, mà phục hy thánh hoàng, tọa nhân thánh hoàng bị thương nặng. Thần côn lắc đầu nói. Hồng Hoang đại lục sách sử thật thật giả giả, thần ma chi chiến sau ngàn năm trong, sớm đã bị nhân bóp méo được hoàn toàn thay đổi. Tam hoàng nhất hậu tuổi trẻ vượt qua xa năm cái đại đế, nói đúng ra, không phải là thái cổ thời đại một đời kia nhân vật, còn muốn sớm hơn. Lâm Dịch nghe được càng ngày càng hồ đồ, tuy rằng thần côn đang không ngừng vạch trần một chút cổ lão đều mới lạ, nhưng thường thường đúng diễn sinh ra nhiều bí mật hơn. Rất nhiều thứ đều là Lâm Dịch trước kia không hề nghĩ ngợi qua. Nếu như nói Tam Hoàng Nhất Hậu vốn là sống ở sớm hơn thời đại, vì sao đến đời này, thời đại kia dấu vết lại thật là ít ỏi. Gần như chỉ còn lại có đánh lửa, nữ hoa bổ thiên, thần nông đã từng bách thảo chờ lác đác vài cái truyền thuyết thần thoại Tam Hoàng Nhất Hậu đám nhân vật sinh hoạt thời đại, hẳn là có nhiều hơn truyền thuyết chữ Nhật Minh lưu truyền tới nay, vì sao những thứ này đều biến mất. Tại Lâm Dịch trong ấn tượng tựa hồ tam giới văn minh chính là theo thần ma đại chiến bắt đầu tam giới hình thành trước kia đây. Lâm Dịch lại hỏi, Tam Hoàng Nhất Hậu kết quả có hay không cùng sách sử ghi lại tương đồng? Nửa thật nửa giả, nữ hoa thánh hậu cùng thần nông thánh hoàng chắc là bỏ mình, nhưng cái này không xác định bởi vì tại thần ma chi chiến trong Tam Hoàng Nhất Hậu căn bản chẳng bao giờ xuất hiện qua, bằng không tam giới đâu có dùng cái gì năm cái đại đế đến thống trị Tam Hoàng Nhất Hậu tại vạn dân trong lòng địa vị, xa so với bọn hắn cao hơn nhiều lắm. Thần côn hừ nhẹ một tiếng, Lâm Dịch dương miệng, mặt kinh ngạc nửa ngày chậm bất quá thần đến. Đây cũng là một cái kinh hãi bí văn. Tam Hoàng Nhất Hậu tại thần ma chi chiến trong căn bản cũng không có hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói nữ hoa thánh hậu cùng thần nông thánh hoàng bỏ mình, phục hy thánh hoàng cùng toại nhân thánh hoàng vì sao không có xuất hiện? Nguyên thủy thiên ma loạn thế tàn sát chúng sinh, Lâm Dịch tin tưởng chỉ cần hai đại thánh hoàng sống tuyệt đối không thể có thể làm như không thấy. Trong này đến tột cùng có cái gì bí mật không muốn người biết? Thần côn có chút phiền táo khoát khoát tay, đạo. Tam Hoàng Nhất Hậu quá rất xưa, thời đại kia chuyện tình ta biết cũng không nhiều, chỉ là có nghe thấy kéo có phần xa, nói tiếp vấn thiên kiếm. Đúc kiếm lúc có thể hòa tan bổ thiên tinh thạch hỏa diễm có, nhưng không có đúc kiếm dụng cụ, bất kỳ đúc kiếm lô đều không chịu nổi toại nhân mộc lên hỏa diễm, rơi vào đường cùng Âu Dã Tử liền cầm đến thánh khí bài danh đệ tứ thần nông đỉnh tạm thời là thay thế đúc kiếm lô dùng một lát. Tại thời gian gia tốc tình huống hạ chọn tinh luyện kim loại đoán tạo vạn năm, phương đắc vấn thiên. Thần côn chỉ Lâm Dịch đạo, người phụ bất diệt kiếm thể có thể vô địch chí cương chí cường, hơn nữa chính mình cường đại chữa trị khép lại năng lực một mặt là bởi vì bổ thiên tinh thạch, về phương diện khác là bởi vì vấn thiên kiếm tại thần nông đỉnh trong thành hình, bên trong sắp nhập vào quá nhiều thần dược tinh hoa. Đừng nói ngươi là thân thể phàm thai, coi như ngươi là khối thạch đầu, đều có thể cho ngươi đồng hóa thành mạnh nhất thể chất cách trương.